Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 197, Thế Giới Song Song nói. A.O. tương đương, trong lúc vô tình miệng ra hổ lang chi ngôn Jin lọt vào là sâu chế tài. Che lấy bị ngón tay bắn đến cái trán phát ra tiếng nghẹt ngào. Ngươi làm gì a? Là sâu không để ý đến nhe răng tuét miệng Jin. Ở những người khác ánh mắt mong chờ bên trong do dự một chút. Cuối cùng vẫn là lấy xuống cơ hồ chưa từng rời khỏi người màu đen mũ trùm. Đờ Vanh Si vốn cho rằng dưới mũ trùm sẽ là một chương điển hình người phương Tây gương mặt. Nhưng sự thật cùng nàng phỏng đoán không nhỏ ra vào. Là sâu ngũ quan mặc dù tương đối lập thể. Nhưng không có người biết đem nhầm hắn nhìn thành người phương Tây. Ngươi, Đờ Vanh Si hai mắt hơi hoảng hốt thoáng cái. Sau đó liền giật mình nện một cái bàn tay. Ta nhớ tới, ngươi không phải liền là ta bức họa kia bên trên nhân vật chính sao? Vẽ tên gọi cái gì ấy nhỉ? Cùng từ nhỏ tại dinh thự bên trong lớn lên Tosaka tỉ muội so sánh. Sớm đã dung nhập thế tục giới Caria đối với nổi danh thế giới họa tác chờ tác phẩm nghệ thuật càng hiểu hơn, lấy được Đờ Vanh Si nhắc nhở. Hắn rất nhanh liền từ trong trí nhớ tướng quan tin tức lật đi ra. Sắp chia tay chí hữu. Không sai, chính là hắn. Đờ Vanh Si phi thường tò mò vây quanh lá sâu đảo quanh. Trong mắt tràn đầy dò xét ý vị. Ta đối với mình tác phẩm phần lớn đều có lưu ấn tượng rất sâu sắc. Duy chỉ có bức họa kia một mực để ta không nghĩ ra. Ta đến cùng là từ lúc nào? Tâm tình gì điều khiển hoàn thành bức họa kia? Vẽ lên, chí hữu, là ai? Vấn đề này bối rối ta vô số năm. Bởi vì lá sâu chư thiên vạn giới duy nhất tính. Assassin's Creed thế giới Đờ Vanh Si lưu lại họa tác truyền đến tất cả thế giới. Thế giới khác Đờ Vanh Si hiển nhiên không biết nắm giữ cùng là sâu chung đụng ký ức. Trước mắt vị này lợi dụng Mona Lisa hình tượng giáng lâm anh linh Da Vinci chăng cũng không ngoại lệ. Lúc này nàng chính lấy bao hàm tò mò ánh mắt một mực khóa chặt là sâu. Hy vọng từ trong miệng hắn lấy được đáp án xác thực. Là sâu bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Vấn đề này không trọng yếu. Nếu như ngươi có hứng thú, chờ chén thánh sau khi chiến tranh kết thúc, không được, Đờ Vanh Si hai tay chống nạnh ưỡn ngực bày ra ấm trà tạo hình. Thiên tài linh cảm lúc đến dung không được nửa điểm chờ đợi. Nếu như đáp án của vấn đề này không làm rõ ràng, ta không có cách nào tập trung tinh lực làm chuyện khác. Thật phiền phức. Lá sâu cũng không biết nên như thế nào dùng tương đối hợp lý phương thức giải thích chuyện này, cân nhắc một hồi lâu hắn mới thử thăm dò nói ra. Caster, người nghe nói qua Assassin giáo phái sao? Đờ Vanh Si, đương nhiên nghe qua, kia là thời trung cổ thời kỳ sinh động tại Ba Tư Bắc Bộ Assassin tập đoàn. Assassin một từ liền đến từ này cái Assassin giáo phái. Ta nghe nói. Thành phố Fuyuki chén thánh hệ thống cũng cùng Assassin giáo phái có quan hệ. Mỗi một thời đại chén thánh chiến tranh triệu hoán đi ra chính thống Assassin đều chỉ sẽ là giáo phái bên trong anh linh. Không sai, là sâu nhún vai một cái nói. Ta cũng là lịch đại Assassin giáo phái một thành viên trong đó. Bất quá ta sinh động niên đại cũng không phải là thời trung cổ. Cũng không phải Ba Tư, thậm chí toàn bộ khu vực Trung Đông, mà là văn hóa phục hưng thời kỳ Italy. Ta chính là tại Flower Blooming Capital Fire cùng ngươi, quen biết, bất quá có lẽ là thế giới song song nguyên nhân. Bên này ngươi không có giữ lại tương quan ký ức. A, nghe được lá sâu giải thích, Jin đột nhiên theo bản năng phát ra nhỏ giọng kinh hô. Khi cái khác người lực chú ý chuyển hướng nàng lúc, Jin lập tức dùng hai tay che miệng nhỏ. Đờ Vanh Si nhíu mày phản bác. Tạm thời không đề cập tới thế giới song song. Chỉ là Assassin giáo phái thành viên có thể lan tràn đến văn hóa phục hưng thời kỳ liền đã rất kỳ. Quái, Theo ta được biết, Assassin giáo phái tại 13 thế kỷ Mông Cổ Tây Trinh thời điểm bị Thành Cát Tư Hãn cháu trai húc liệt ngột hủy diệt. Về sau mặc dù tại Trung Đông các nơi còn có một số lẻ tẻ hoạt động ghi chép, nhưng từ đó về sau không còn có thành quá khí đời. Cùng ngươi miêu tả nội dung có rất lớn ra vào, là sâu lơ đánh nói ra. Giáo đoàn tại Trung Đông cứ điểm quả thật bị húc liệt ngột trừ bỏ, nhưng vụng trộm phản kháng chưa từng có đình chỉ qua. Bằng không thì ngươi cho rằng húc liệt ngột là thế nào chết? Kéo dài lâu ngày thập tự quân đông trinh, mặc dù đối với song phương giao chiến đều mang đến rất lớn tổn thương, nhưng thông qua trận chiến tranh này, đông tây phương văn hóa giao lưu lại có thể tiến một bước xâm nhập. Assassin giáo phái tư tưởng từ Trung Đông địa khu lan tràn ra phía ngoài, dần dần ảnh hưởng đến toàn bộ châu Âu. Giáo phái hạch tâm tư tưởng cũng bởi vậy có thể nhiều đời tồn tại xuống dưới. Là thế này phải không? Đờ Vanh Si mặc dù cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng từ logic bên trên cân nhắc, là sâu phân tích tạm thời tìm không ra cái gì lớn lỗ thủng. Thế giới Tai Môn trong quán cũng có thế giới song song tồn tại. Nắm giữ thứ hai pháp Oman of the Jewel, được xưng là ma đạo nguyên soái Kishua Zorek Servayok, liền có thể tự do lui tới thế giới song song, đồng thời lợi dụng bảo thạch kiếm từ từng cái thế giới bên trong hấp thụ vô tận ma lực. Là sâu nói rõ mặc dù không có hoàn toàn bỏ đi Đờ Vanh Si nghi hoặc, nhưng miễn cưỡng xem như dùng thế giới song song giải thích thuyết phục nàng. Yên lặng dự thính Jin nhớ lại trước đó từng làm qua mộng. Hai mắt có chút lấp lóe nhìn xem Lá Sâu. Văn hóa phục hưng thời kỳ Assassin giáo đoàn một viên sao? Thật chỉ là như vậy sao? Móc lửng chấm chấm. Theo caster cơ hồ điều nghiên địa hình được triệu hoán ra, lần thứ tư chén thánh chiến tranh rốt cục tại cùng ngày không giờ về sau chính thức mở màn. Bởi vì Lá Sâu can thiệp vào, nguyên bản dự định kịch bản không thể tránh né phát sinh cải biến. Tosaka Tokiomi không có khả năng lại để cho tay cầm Berserker Kotomin Kirei phối hợp hắn diễn một trận sứt sẹo sân khấu kịch. Lá Sâu vốn cho rằng ngày đầu tiên ban đêm biết tương đối bình tĩnh vượt qua, nhưng mà trong đó một vị nóng lòng biểu hiện ra bản thân Master tại ngày đầu tiên ban đêm liền không kịp chờ đợi để cho mình Servant hướng tất cả mọi người phát ra khiêu khích. Trong suốt chiến ý lại lần nữa đều bắc bộ bến cảng khu truyền đến. Tất cả tham chiến anh linh đều có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương khiêu chiến ý đồ. Đờ Vanh Si không phải loại kia sẽ thành thành thật thật đáp lại ước chiến thỉnh cầu kỵ sĩ. Nàng đối với bến cảng khu truyền đến chiến ý không có chút nào hứng thú. Từ khi đi vào Lá Sâu lâm thời cấu trúc ma thuật nhà xưởng về sau, Đờ Vanh Si liền móc ra một đống lớn dụng cụ ly kỳ cổ quái. Đối với Lá Sâu thiết kế nhà xưởng làm tiến một bước ưu hóa cùng cải tạo. Ân tương đương run phù văn sao? Ta đối với bộ này truyền lại từ Bắc Âu ma thuật hệ thống cũng cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc, văn hóa phục hưng thời kỳ run phù văn đã có không ít thất truyền. Thông qua hậu nhân nghiên cứu cùng sáng tạo cái mới mới miễn cưỡng bù đắp. Trong đó có không ít bỏ sót chỗ. Có cơ hội chúng ta thật tốt thảo luận một chút đi. Ha ha tương đương, Lá Sâu ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, có rảnh rồi nói sau. Caster, người lưu tại nhà xưởng bên trong tiếp tục ưu hóa hệ thống phòng ngự. Thuận tiện chế tác một chút tương đối tiện lợi, để chúng ta nhỏ Master cũng có thể sử dụng ma lực đơn giản kích hoạt ma đạo cũ. Cái kia khiêu chiến ra hỏa hẳn là sẽ dẫn tới không ít anh linh đứng ngoài quan sát. Thậm chí sẽ có người trực tiếp hiện thân tham chiến. Ta đi bến cảng khu nhìn xem tình huống, tranh thủ có thể đem trừ Rider bên ngoài còn lại 4 tên Servant kỹ càng tình báo mang về. Không, có vấn đề. Một đường chú ý A tương đương, nhìn thấy Đờ Vanh Si cố ý bán manh ném qua đến hôn gió. là toàn thân một trận ác hàn. Leonardo, người sẽ không bị bản năng của thân thể ảnh hưởng. Quên chính mình nguyên bản giới tính đi. Thành phố Fuyuki Đông Bắc Bộ, Tân Đô Bến Cảng Khu, là Châu không có cùng Rider đồng dạng lựa chọn chưa rộng lớn cầu làm quan trắc điểm, mà là đứng tại Tân Đô khu náo nhiệt cao ốc đỉnh trông về phía xa. Cấp ưng chi đồng bao hàm clairvoyant công năng, là Châu từ vị trí này cũng có thể thấy rõ ràng bến cảng khu tình huống. Thông qua như chim ưng sắc bén ánh mắt, Lá Thâu cho dù trong đêm tối cũng có thể bắt được trốn ở bến cảng khu phụ cận anh linh. Rider cùng hắn master tại chưa rộng lớn cầu đỉnh, Berserker là linh thể hóa trốn ở cảng khẩu thùng đựng hàng khe hở bên trong. A chơ, quả nhiên tại trên đèn đường, bài trừ Lá Sâu trận doanh caster cùng assassin. Còn lại anh linh cũng chỉ có Lancer cùng Saber, vượt quá Lá Sâu đoán trước. Đứng tại bến cảng chính giữa tản mát ra mãnh liệt đấu khí cũng không phải là tay cầm song súng Lancer, mà là một vị đâm kiếm mà đứng nam tính kiếm sĩ. Thông qua ưng chi đồng liếc nhìn đối phương tấm kia quen thuộc tuấn tú khuôn mặt, Lá Sâu nửa là đau đầu, nửa là nhảy cẫng sờ sờ cái cằm. Lại phát sinh biến hóa sao? Cái này thú vị. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.